Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần 136. Lý Âm Dương là ác thi vũ hóa, ý tại sao có ngày hôm nay? Người đúng thật không biết. Đi sai một bước, bèn bước bước đều sai. Nếu không phải y vũ hóa thành ác, ta sao phải lấy xác? Nếu không phải y cố chấp không tỉnh ngộ, cha mẹ ông nội ngươi, người của cả thôn này, sao lại phải chết? Là thập lục, tư chất ngươi tạm được, nhưng tâm tư ngu dốt, không tỉnh lại còn đợi bao giờ? Lý Âm Dương sắp tới, ta người diệt hồn y, lấy xác y mới là thay trời hành đạo. Giây phút dứt lời, đột nhiên những xác chết quỳ ở bên cạnh cái bàn vuông kia, lửa nến trên đỉnh đầu bùng cháy phừng phừng, nghiêm nhiên cả phần đỉnh đầu đều như đã thành bấc nến vậy. Mặt mày Viên Hóa Thiệu nghiêm trang uy nghiêm đến cực điểm, đôi tay khoát sau lưng cũng giơ lên khép hờ bên sườn, cẳng tay hơi hơi cong lên, động tác đó giống như đang tiếp nhận. Nhưng lời đó tuy đã dứt, nhưng vẫn đang không ngừng vang ầm bên tai tôi, càng là lướt vào trong tâm. Viên Hoa Thiệu nói một cách hàm hồ, nhưng tôi rất rõ chẳng phải chính là chuyện Lý Âm Dương vi phạm giáo huấn tổ tiên của địa tướng Kham Dư, truyền dạy âm dương thuật cho vợ con sao? Còn muốn cho vợ con được sống tiếp? Lý Âm Dương đích thực sai rồi, mệnh số âm dương lúc đó bèn không tiếp tục bảo hộ cho ông ta nữa. Nhưng ông ta sai thì có thể chứng minh Viên Hoa Thiệu là đúng sao? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, thế tục có luật pháp, thiên hạ có đạo trời. Lý Âm Dương có sai thì trời sẽ trừng phạt, chẳng qua cũng là đi lại trên đường ngã bịch một phát, chết bất đắc kỳ tử thôi. Lại giống như vợ con ông ta bệnh nặng chờ chết, ông ta đi khắp thiên hạ cầu y, đây bèn càng là thể hiện của việc trừng phạt này. Viện Hoa Thiệu không phải là pháp luật, cũng chẳng phải là ý của ông trời. Y vì ích kỷ hại người, đây bèn là tội nợ của y. Tôi hai mắt đỏ ngầu, căn bản không ngừng lại, đã lao đến trước mặt Viên Hoa Thiệu. Thậm chí tôi căn bản còn không biện bạch với Viên Hoa Thiệu, giơ tay, bút địa chỉ liền chạm đến phía đỉnh đầu của Viên Hoa Thiệu. Thư tôi vẽ là một đạo trấn vật phù. Đồng thủ với Viên Hoa Thiệu, không giảng đạo nghĩa quy tắc gì được hết, mà cần phải tiên hạ thủ vi cường. Trong mắt Viên Hoa Thiệu lại lộ ra một vẻ tiếc nuối, còn cả thương xót. Y đột nhiên nói, thư người cầm là nghiên mực của ta, không phải là nghiên thiên can của địa tướng Kham Dư, người làm sao cầm lên được? Giây phút lời này của y thốt ra, tôi liền cảm giác trên tay đột nhiên nặng trịch, đồng thời bèn trượt tay một cách kỳ dị, giầm một phát, nghiên mực trực tiếp rơi luôn xuống đất, lại còn vừa vặn đập lên trên mu bàn chân tôi. Tôi hự lên một tiếng, có điều cánh tay cầm bút địa chi vẫn không run. Chỉ là còn chưa chạm tới mặt của Viên Hoa Thiệu, y liền lại thở dài một tiếng. Một tiếng phun lưỡi truyền lại, từ ống tay áo của y đột nhiên bắn ra một cái đầu rắn màu đen, anh ra tia sáng trắng. Tôi thất kinh mặt biến sắc. Viên Hoa Thiệu lại còn bất cứ lúc nào cũng có thể đem theo liễu tiên trên người. Cùng lúc tôi vụt lùi ra sau, bên tai vang lên tiếng chú pháp khắc nghiệt của Viên Hoa Thiệu. Càn cung thập lục, thiên phong cấu. Vô cớ, do trong sân đột nhiên mãnh liệt hơn không ít, trong thứ gió đó còn lẫn với không biết là thứ vụn gì, lập tức bay vào mắt, đau nhói bỏng rát. Tôi căn bản không mở mắt ra được. Cùng lúc hạ chân xuống, Viên Hoa Thiệu lại trầm giọng quát lên. Cấn chấn sơn, sơn trạch tổn, ngón tay, xương nứt, mũi loét, lưng còng. Dưới chân tôi lập tức trống không một cái, mặt đất trong sân hóa ra có một vết nứt, cả bàn chân đều kẹt vào trong. Thậm chí tôi còn không biết vết nứt này là đột ngột xuất hiện hay là được Viên Hoa Thiệu chuẩn bị từ trước nữa. Chỉ có điều tôi đang nghe hiểu nội dung mà y nói, rõ ràng là tướng quẻ và quẻ hiện trong tiên thiên thập lục quẻ. Hai vị trí mà tôi dẫm lên lại vừa vặn đều là hai phương vị tướng quẻ khác nhau ở trong sân này. Cảm giác đau buốt trong mắt vừa miễn cưỡng dịu đi chút ít, tôi lại đau đến mức hự lên một tiếng, run lẩy bẩy giơ tay lên, đồng ngón tay nắm lấy bút địa chi của tôi, thâm tím một mảng, giống như tôi vừa nãy dùng lực quá mức, tự mình nắm gãy ngón tay của mình vậy. Chân phải đạp vào trong vết nứt cũng đau buốt cực kỳ. Tôi cố nhịn cơn đau, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, còn vị trí mũi thì là từng cơn đau và ngứa ngáy, giống như mọc mụn lở vậy. Trên lưng cũng giống như có thứ áp lực không đè nén nổi, khiến tôi còng lưng. Lý Âm Dương nhập vòng Trường Nhĩ là lần đầu tiên tôi thấy ông ta sử dụng thủ đoạn âm dương thuật của địa tướng Kham Dư, có thể thi triển phù cùng với mệnh số bảo hộ ra. Cố giáp mặt với viên hóa thiệu này, tôi mới biết hóa ra âm dương thuật còn có một mặt đáng sợ thế này. Được ở trên tướng què gì, âm dương tiên sinh hóa ra còn có thể chỉ hiêu thành ngựa, trực tiếp khiến tướng què hiền hiện. Tôi dồn hết sức lực, hừ lên một tiếng định rút chân ra ngoài. Tôi đích thực là rút được chân phải ra, loạng choạng lùi sau một bước, cùng lúc vốn chuẩn bị hạ chân. Tôi mắt nhìn thấy viên hóa thiệu lại định mở miệng, lập tức liền vô cùng kinh hãi. Lẽ nào y đã tính sẵn tôi sắp dẫm lên tướng què nào? Âm dương thuật tôi không bằng viên hóa thiệu, tiên thiên thập lục què bản thân đã là què vô cùng phức tạp. Tôi bói què ít, một phát căn bản không nhìn ra được bản thân sẽ dẫm lên vị trí gì. Tư duy trong nháy mắt, tôi cưỡng chế dừng động tác của mình lại. Thanh nhảy bật một phát ra sau, không rơi xuống chỗ mà bản thân tôi sắp rơi xuống nữa, ngược lại thành lùi ra sau thêm nửa mét. Nhưng viên hóa thiệu lại lắc lắc đầu, trầm giọng nói: Khảm và ly, băng huyết, giáp tai, suy thận. Giây phút y dứt lời, sau lưng bèn truyền lại hai tiếng xé gió vù vù. Tôi chỉ vừa nghe thấy âm thanh, bèn cảm giác thấy đau. Hai tay giống như bị thứ gì đó đâm xuyên, vị trí thân lưng cũng không ngừng đau quặn từng cơn. Hừ lên một tiếng, tôi suýt nữa thì quỳ sụp xuống đất, run rẩy đưa tay lên sờ tai. Tai nóng bỏng đỏ bừng, máu đang không ngừng chảy ra. Bên tai cắm thứ gì đó, tôi rút ra một phát, hóa ra là hai chiếc kim bạc. Thứ đồng thời đập vào thắt lưng tôi ngược lại là một viên đá. Tôi khó nhọc rồi theo bản năng nhìn vọng ra cánh cổng ở phía sau lưng một cái. Loáng thoáng vừa nãy tôi còn nghe thấy tiếng liễu dục chú thi triển chú pháp, chắc là dạng giống như chiêu thức lần trước đối phó với liễu tiên. Kim của gã bắn vào trong sân lại còn đánh lên người tôi. Viên đá này chắc cũng là thứ bắn vào trong lúc đánh đấu. Trên trán tôi mồ hôi lạnh liên tục túa ra, quay đầu càng nghi ngờ kinh hãi nhìn viên hóa thiểu. Đây cũng là tính toán của y. Tôi vừa nãy nếu như rơi vào chỗ cũ, ngược lại sẽ không nhận phải thương tích như thế này. Viên hóa thiểu vẫn bình thản nhìn tôi, y lại nói một câu: Là thập lục, người vẫn chưa hiểu sao? Âm dương có thuật, đồng thời âm dương cũng có số. Lý âm dương đã sai đường, người còn muốn đi sai sao? Một bước sai, bước bước sai, bây giờ đi đường chính đạo vẫn còn kịp. Ta thích sức sống mãnh liệt của người trẻ tuổi, người vẫn là một viên ngọc thô chưa mài giũa. Cùng ta đối phó với Lý âm dương, âm dương thuật của ta cũng sẽ truyền thụ cho người. Người mới biết âm dương tiên sinh rốt cục đại biểu điều gì. Xuất hắc không người dẫn dắt, bèn là đi trên một con đường tối đen vô cùng tận. Bước sai rồi, hại chết bao nhiêu người, bèn không phải điều người có thể khống chế được. Tôi cực lực bình ổn lại hơi thở, cố nhịn cơn đau trên người, khàn giọng hỏi ngược lại: Vậy ông liền có thể giết người không chớp mắt? Âm dương có số, mệnh dĩ nhiên có số. Viên hoa thiểu, ông lẽ nào không hề đi ngược lại sao? Nếu ông không đi sai đường, vậy ông bây giờ lẽ ra đang nằm trong quan tài chứ không phải đứng ở đây. Ông rất già rồi, già đến mức lẽ ra đã sớm tiêu hao hết dương thọ từ lâu. Trên người ông có bao nhiêu sinh mạng, sau lưng ông lại có bao nhiêu oan hồn. Cái tâm độc của ông phải bằng thứ quỷ ác nhất trên thế gian. Nói rồi, tôi bèn rút cái chai máu gà cất ở giữa ngực ra. Tiểu Hắc, giữ lấy y! Tôi gầm nhỏ một tiếng, đồng thời cũng lao ra phía trước. Ngao sói tuy rằng vừa nãy lộ vẻ sợ hãi, nhưng khi tôi gầm lên thành tiếng, hơn nữa lại lần nữa lao lên trước, nó bèn phát ra một tiếng chu dài, tự chỉ giống như tên bắn khỏi cung tấn công về phía viên hóa thiểu. Tốc độ của nó càng nhanh hơn, ác liệt hơn so với tôi. Trong mắt viên hóa thiểu lộ ra vẻ khinh miệt. Thư ngao sói được nuôi ra từ giết đồng loại, ăn xác quỷ, thừa hung dữ cưỡng chế đào tạo mà thành. Bèn có hung dữ đến đâu cũng không bằng gia tiên. Y giơ tay hùa một phát, trong ống tay áo lại bắn ra một bóng thân rắn đen sì, ánh màu sáng trắng. Đầu nó ngảnh lên, nanh rắn sắc nhọn phản xạ ánh sáng âm u lạnh lẽo, bàn bay về phía người ngao sói. Lòng tôi lạnh ngắt đến tận xương, nhưng không cách gì rút tay đi giúp ngao sói được. Tôi đã hạ quyết tâm rồi, sát thuật là thuật pháp cực hung ác dùng đối phó với xác quỷ. Giết địch 1000, tự tổn 800 cũng là một chiêu lợi hại nhất hiện giờ của tôi. Viên Hoa Thiệu là người không sai, nhưng tôi cảm giác sự ác độc của y không xứng làm người. Sát thuật tổn thương hồn đối với y mà nói nhất định cũng sẽ có tác dụng. Chỉ có điều cái giá mà tôi phải chịu chắc sẽ càng lớn. Nhưng bất luận cái giá này là gì, hôm nay Viên Hoa Thiệu đều không thoát được. Cái chết của ông nội, mối thù của bố mẹ, ân ân oán oán của những đời trước, sự hung ác tàn độc của Viên Hoa Thiệu bây giờ đều phải kết thúc tại thôn Tiểu Liễu. Động tác của tôi nhanh chóng khác thường, đã quên đi đau đớn trên người rồi. Trong giây phút này, tôi càng lý giải sâu sắc được sức mạnh ý chí mà Trần Hạt Tử nói. Chỉ dựa vào tôi nghĩ thì không đủ được, sự việc xảy ra trên người mình mới có thể cảm nhận rõ ràng rành mạch được. Một tay rút chiếc lông đuôi gà trong chai ra, máu gà trên đó đỏ tươi vô cùng. Một luồng khí bạo ngược điên cuồng bốc lên trong cơ thể tôi. Tôi lúc này hai mắt sung huyết, cơ trên mặt không khống chế được mà vặn vẹo run rẩy, quanh người đều tỏa đầy sát khí hung hãn. Trong nháy mắt, tôi đã lao đến trước người Viên Hoa Thiệu. Nơi khoe mắt tôi nhìn thấy, ngao sói lao đến giữa không trung. Lúc sắp bị con liễu tiên kia cắn trúng, thì ngông trắng đột nhiên đập cánh phành phạch một phát, lại cũng nhảy vọt lên, một phát cắn trúng bảy thốn của con liễu tiên đó. Ngao sói vù một tiếng, lao thẳng xuống dưới, tốc độ của nó càng nhanh hơn tôi. Viên Hoa Thiệu vốn cũng đang nhấc tay lên, động tác ra vẻ định đẩy tôi ra, thì ngao sói đã ầm một phát chồm trúng bả vai của y, hai móng cào thật mạnh về phía ngực y, đồng thời còn một phát cắn về phía trên cổ y. Dầm một cái, Viên Hoa Thiệu bị đè thẳng cẳng xuống mặt đất. Ngao sói lại không cắn trúng cổ y, chẳng biết tại sao mà chỉ cắn lên phía bên trên bả vai y. Cả thân người ngao sói phải to lớn hơn rất nhiều so với Viên Hoa Thiệu, gần như chỉ còn lộ ra ngoài non nửa phần thân trên của Viên Hoa Thiệu. Trong mắt tôi càng nóng hơn, nóng đến mức như sắp rỉ máu, giơ cao tay lên. Dưới sắc trời ảm đạm, máu ở phần chót lông đuôi gà tí tách tí tách. Người hung sát, trời không dung, sát thuật đến, hồn mệnh đoạn. Tôi quát lớn thành tiếng, vụt chồm xuống dưới. Cuối cùng mặt của Viên Hoa Thiệu cũng hơi biến sắc. Sự biến sắc của y bèn khiến tôi mừng rơn. Y đích thực rất lợi hại, nhưng tất cả mọi việc đều tràn ngập biến số. Y ngàn tính vạn toán, tính toán được tất cả mọi thủ đoạn, năng lực của chúng tôi, hoặc giả chính bởi vì y quá tự phụ, không tin thêm việc bên người chúng tôi còn có thêm một con ngỗng. Vừa nay con liễu tiên đó chắc là có thể đối phó được ngao sói, nhưng con ngỗng diệt nó rồi. Ngao sói liền chồm lên trên vai Viên Hoa Thiệu, càng thành cho tôi cơ hội hạ thủ. Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng gió giật bên tai, càng có thể cảm nhận được một luồng khí nóng trong cơ thể đang chảy về phía cây lông đuôi gà trên tay. Màn nhìn giây tiếp theo, tôi liền sắp cắm chúng vào ngực Viên Hoa Thiệu. Đột nhiên, từ phía bên hông của y nhanh chóng chui ra một con hoàng bì tử trong màu lông trắng, anh lên vài phần máu huyết. Con hoàng bì tử này đúng chuẩn là một con hoàng tiên. Nó trực tiếp đứng luôn lên trên ngực của Viên Hoa Thiệu, đôi con mắt tròn lao liên chằm chằm nhìn đối diện với tôi. Lập tức tôi liền cảm giác một cơn quay cuồng, vụt cắn đầu lưỡi một cái. Nhưng tôi đã lao quá nhanh, đại lúc tôi phản ứng lại, lông đuôi gà trong tay đã cắm thật mạnh vào trong đỉnh đầu của hoàng bì tử đó. Trong nháy mắt, con hoàng bì tử đó thất khiếu chảy máu. Chỉ có điều con mắt tròn vo lao liên đó của nó lại anh lên một tia thần sắc kỳ dị của việc âm mưu đã đạt được. Dầm một phát, nắm tay tôi cũng bởi quán tính mà đập thật mạnh xuống đất, dễ dàng như bẻ cành khô vậy. Hoàng bì tử bị tôi đập cho dính bẹp trên ngực của Viên Hoa Thiệu, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ có điều sát thuật của tôi lại cũng phế rồi, không làm bị thương đến Viên Hoa Thiệu được, tương lai chỉ diệt được một con hoàng tiên. Lúc này, sắc mặt Viên Hoa Thiệu đã hồi phục bình thường. Trong miệng y dì dầm nói nhỏ, tôi không nghe rõ y đang lẩm bẩm cái gì. Ngao Soi đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết. Nó vụt nhả mõm, bắn ra khỏi người Viên Hoa Thiệu. Tôi đồng thời rút cánh tay ra, lùi ra sau mấy bước. Tôi lúc này mới nhìn thấy trên miệng Ngao Soi máu tươi đầm đìa. Rõ ràng là nó cắn Viên Hoa Thiệu một miếng, nhưng ngược lại, giống như nó mới là kẻ bị trọng thương vậy. Viên Hoa Thiệu từ dưới đất đứng dậy, áo trên vai y bị rách, lộ ra ngoài một con nhím màu xám trắng, nằm bò trên bả vai y. Trên lưng con nhím có vô số chỗ lông gãy, rõ ràng là vừa nãy nó ẩn nấp trên người Viên Hoa Thiệu. Ngao Soi một phát cắn chúng, kỳ thực là con nhím. Ngao Soi vừa nãy có thể khống chế được Viên Hoa Thiệu cũng chỉ là bởi vì luồng lực lớn kia mà thôi. Tôi có thể cảm nhận rõ nét cái cảm giác cơ thể bị rút sạch. Di chứng của sát thuật tôi vô cùng nhanh. Viên Hoa Thiệu nhấc tay, nâng xác chết của con hoàng tiên kia lên, rồi ngoảnh đầu nhìn phía bên kia sân một cái. Tôi thở dốc một cách nặng nhọc, khóe mắt có thể nhìn thấy con ngỗng đã kẹp con hoàng tiên ra thành từng khúc rắn một. Viên Hoa Thiệu đột nhiên nhắm mắt lại. Từ phía bên kia thắt lưng của y chui ra một con hồ ly trắng muốt như tuyết. Con hồ ly đó có một đôi mắt la liễu dài hẹp, nằm bò trên đỉnh đầu Viên Hoa Thiệu. Trong lúc thảng thốt, tôi cảm giác kẻ nằm bò đó là một người đàn bà gương mặt kỳ dị. Ngay tiếp đó, dưới chân tôi đột nhiên vang lên một loạt tiếng soạt soạt. Cùng lúc âm thanh này xuất hiện, bèn là cảm giác đau buốt truyền lại. Tôi vội cúi đầu thì nhìn thấy còn một con chuột lông xám đang cắn vào vị trí đầu ngón chân tôi. Con khôi tiên này đến cắn ngón chân cái của tôi. Nó đã đang phát lực, lúc tôi phát hiện thì đã quá trễ rồi. Lòng tôi điên lên, chân bên kia nhấc lên, định dẫm thật mạnh về phía con khôi tiên này. Nó cho dù có cắn đứt ngón chân cái của tôi cũng phải giết chết nó. Trên người Viên Hoa Thiệu cũng đem theo ngũ gia tiên, bây giờ chết hai con rồi. Chỉ thêm một con nữa là chỉ còn lại Bạch Tiên với Hồ Tiên. Thực lực của y nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Nên vẻ như tôi đang đấu sinh tử với y, có điều cũng chỉ là chuyện trong thời gian 1-2 phút mà thôi. Liêu Dục Chú và Trần Hạt Tử chắc sắp vào rồi. Tôi không giết được Viên Hoa Thiệu thì phải dốc hết tất cả để tiêu hao y. Thế nhưng đúng vào lúc này, trong áo tôi lại rung lên một phát, phụ một tiếng, đâm rách túi áo là một cây bút khắc. Cây bút khắc này lại vô cùng trùng hợp, vừa vặn đâm xuyên lên đầu của con khôi tiên đó. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng mõm khôi tiên cắn lấy ngón chân cái của tôi. Trên trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, bút khắc đã lấy mạng của nó trước. Lòng tôi vô cùng chấn động. Trong lúc vô ý, tôi quên đi sinh tử. Vận may này, không, bảo hộ của mệnh số âm dương này là đến một cách tự nhiên mà trực tiếp. Cúi đầu, tôi trực tiếp rút luôn cây bút khắc ra, một phát đạp bay con khôi tiên đó. Sải bước lên trước, đồng thời tôi dùng dao khắc đâm thẳng về phía mặt của Viên Hoa Thiệu. Phát này của tôi chỗ đâm vào là thóp ấn đường của y. Sát thuật dùng rồi, nghiên mực tôi không cầm lên được, không vẽ được phù. Nếu khi một người muốn giết một người thì bất cứ một vật sắc nhọn nào cũng đều có thể trở thành vũ khí. Đồng thời tôi cũng chẳng phải không có thủ đoạn. Tôi càng phát hiện ra rằng kỳ thực tôi đã sớm vô ý lĩnh hội được một số cách dùng của âm dương thuật. Lý âm dương dùng vẽ phù trấn vật, Viên Hoa Thiệu lấy tướng quẻ thực hiện làm bị thương người. Tôi sớm đã học được phá tướng cốt đoạn mạng, đâm xuyên mỏ ác của Viên Hoa Thiệu. Ý có thủ đoạn thông thiên đi nữa cũng đều phải chết ngay tại trận. Bút khắc của Hà Trĩ là thập lục, ta thừa nhận bản lĩnh của ngươi rồi, khiến ta phải dở mắt màn nhìn đây. Dòng điệu của Viên Hoa Thiệu cuối cùng cũng lộ ra vẻ nham hiểm. Y đột nhiên lật đường phục trên người ra, phía dưới đường phục y lại còn mặc một chiếc áo da cực kỳ kỳ quái, là tận mấy loại da ghép nối mà thành. Tôi liền nhận ra đây là da trên người ngũ gia tiên. Đột nhiên thân người Viên Hoa Thiệu run lên, cả người đều trông ngày càng nham hiểm kỳ dị. Thân người y đột nhiên chú nghiêng một cái, lao như bay về phía tôi. Trong nháy mắt, trong tay y đã nắm một khúc xương trắng. đầu trước sắc nhọn vô cùng, giống như con dao được dùng xương cốt mài thành. Tốc độ của y quá nhanh, nhanh đến mức hoàn toàn không giống người bình thường, càng là vượt xa tôi. Ngao sói đột ngột sủa ầm một tiếng, nó vụt vọt lên, lao về phía Viên Hoa Thiểu. Viên Hoa Thiểu cười lạnh lẽo một tiếng. Tôi lại cảm giác con mắt này của y kiểu gì lại có chút giống với mắt la liễu của con hồ ly trên vai y kia. Động tác này của y thì càng vô cùng kỳ dị. Người làm gì có động tác cơ thể như thế này được? Đây lẽ nào là bản lĩnh của xuất mã, mượn dùng năng lực của gia tiên cho gia tiên nhập lên người? Trong nháy mắt, ngao sói mắt nhìn đã sắp ngoạm trúng cánh tay Viên Hóa Thiểu. Viên Hóa Thiểu lại âm u cười thành tiếng. Dao của y không chém tôi, mà ngược lại chém về phía Tiểu Hắc. Tay giờ đào hạ, chân trước của Tiểu Hắc lập tức liền để lại một vết thương sâu thấy cả xương, máu tươi bắn ra ngoài. Tiểu Hắc kêu gào một tiếng, đột ngột rơi bịch xuống đất. Động tác của tôi không ngừng lại, bùn khắc đâm thật mạnh về phía mỏ ác của Viên Hóa Thiểu. Thân người Viên Hóa Thiểu lại phủ phục xuống dưới một cách kỳ dị, cả người gần như đều co quắp lại. Động tác đột ngột này của y ngược lại thành co lại trên đất, chỉ lộ phần lưng ra cho tôi. Tôi không đâm vào tướng cốt của y được, nhưng tuyệt nhiên không có lý gì trực tiếp lùi sau luôn cả. Dao khắc đâm mạnh về vị trí phần lưng để chống của Viên Hóa Thiểu. Hơn nữa chỗ tôi xuống tay là yếu huyệt, trực tiếp đâm thẳng vào sau tim. Bột khắc vừa đâm vào trong, tôi liền cảm thấy có chút bất thường. Nửa đầu tôi đâm vào thì là trống rỗng, giống như chỉ có một chút ít trở ngại nhẹ. Làm gì đâm dính ra thịt đâu. Giây tiếp theo, lục tay chạm vào phần lưng của Viên Hóa Thiểu, cơn đau buốt càng khiến tôi hét thảm thành tiếng. Tôi vụt rút tay về, lùi nhanh nhiều bước. Cho dù là cơn đau buốt thấu tim, tôi vẫn không buông bút khắc, mà cùng rút nó ra ngoài. Hơi kéo dài khoảng cách ra một chút xong, tôi cúi đầu nhìn tay mình. Đỡ bàn tay phía ngón tay út, máu tươi đang tí tách chảy ra, còn có tận mấy cây gai dạng giống như cây kim. Đây chẳng phải chính là gai nhím trên lưng Bạch Tiên sao? Viên Hoa Thiểu dùng da của Ngũ Gia Tiên làm áo, trên lưng chính là da của Bạch Tiên. Cơn đau khiến tay tôi không đè nén được mà run rẩy. Di chứng sau khi sử dụng sát thuật cũng càng rõ rệt hơn, khiến tôi cảm giác cơ thể có một cảm giác trống rỗng vô cớ. Tôi không ngừng thở dốc, muốn nhấc chân lên. Trên người tuy có sức lực, nhưng tôi lại cảm giác tôi như không khống chế được cơ thể vậy. Đầu nặng, chân nhẹ, chỉ muốn ngã xuống. Viên Hoa Thiểu chống người dậy, y lạnh lùng chằm chằm nhìn tôi. Cái đôi mắt la liễu ấy càng vô cùng giận người. Người không đủ nhẫn nhịn, hoặc giả đợi thêm vài chục năm nữa, ta sẽ chết trong tay ngươi. Có điều ngươi của hiện tại quá non. Nếu ngươi đã không muốn sống tiếp nữa, thì ta sẽ đem ngươi châm đến người, dùng để nấu thân xác ác thi của Lý Âm Dương. Những lời này của y khiến lòng tôi cực kỳ ớn lạnh. Đây chẳng phải chính là ứng với lời lão già trộm thọ gác cổng cho y đó sao? Tôi sẽ phải chết vì châm đến người. Viên Hoa Thiểu đạp bước ép sát tôi, ngào sói cả nhắc một chân, đỏ mắt tiếp tục trồm về phía Viên Hoa Thiểu. Cái thứ xúc sinh ương bướng ngu xuẩn. Viên Hoa Thiểu vung con dao xương trắng lên, liền chém về phía đầu của ngao sói. Mặt tôi biến sắc mạnh, trong lòng càng không ngừng run rẩy. Viên Hoa Thiểu, ông dám! Tôi gầm ra tiếng này, gần như sắp lạc cả giọng. Lúc này tôi cũng chẳng quản được nhiều thế nữa, gắng lên thân người đã sắp không khống chế được ý thức, lại lần nữa chồm về phía Viên Hoa Thiểu. Cũng đúng vào lúc này, vù một tiếng xe rót đột ngột truyền tới. Một bóng đen gần như dính sát cơ thể tôi, vù một phát bay qua. Cái bóng đen đó đâm thần mạnh lên vùng ngực bụng của Viên Hoa Thiểu. Phụt một tiếng, Viên Hoa Thiểu phun ra một ngụm máu lớn. Thứ máu tươi này thậm chí còn có một ít bắn cả lên trên mặt tôi. Dầm một phát, Viên Hoa Thiểu bị đánh bật ra phía sau, đập thật mạnh vào trong gian chính. Tôi cũng mới nhìn rõ, thứ đập vào y hóa ra là một cỗ quan tài. Lúc này quan tài đã chia năm xẻ bảy rơi xuống đất. Sau lưng lần nữa trở lại tiếng quát tràn ngập chính khí. Cái văn thiên viên địa phương, luật lệnh bách trương, nhất trảm trừ thiên ương, yêu mà thương tổn hết, sao trời tới hộ vệ, nhật nguyệt hiển tam quang, Nhị trảm trừ địa ương, tuất tỷ tòa trung phương, phục thi đều hóa tán, ma quỷ cũng tiêu vong. Tam trảm trừ quỷ ương, quỷ quái ẩn nấp hết, vong hồn siêu tiên giới, trong huyệt vĩnh cát tường. Chú pháp này tôi lờ mờ còn nhớ, lần đó ở trong viên thị âm dương trạch, lần thứ nhất Liêu Dục chú sử dụng. Mà Nguyên Dương từng nói đây là tam trảm của Khai Sơn trảm thảo chú. Bà thanh kiếm gỗ đào hơi nhỏ mạnh hơn so với trước đây, từ phía ngoài cổng bắn vào trong sân, rồi càng bắn tung vào trong gian chính. Hai đòn tấn công đột ngột xuất hiện này, cả đất cú chém đánh về phía tiểu hắc của Viên Hóa Thiểu, càng khiến tôi loạng choạng dừng lại, há miệng thở dốc. Kiếm gỗ đào sau khi vào trong gian chính bèn biệt tâm biệt tích. Dưới sắc trời âm u, ánh sáng trong gian chính càng trở nên âm u tối tăm, giống như đã có sương mù nổi lên vậy. Tôi thở dốc một cách nặng nhọc, đầu óc quay cuồng từng cơn. Khó khăn lắm đám sương mù đó mới tan đi một ít. Lúc nhìn rõ lại bèn là Viên Hoa Thiểu từ trên vách tường gian chính từ từ rơi xuống. Ba thanh kiếm gỗ đào, hai thanh phân biệt cắm vào tường ở hai bên cổ y, đều là thiếu một tí chút nữa là có thể trực tiếp đâm xuyên qua cổ y. Còn về thanh kiếm gỗ đào thứ ba thì cắm trên ngực của Viên Hóa Thiểu, có điều không hề cắm xuyên tim của Viên Hóa Thiểu. Cái con nhím bạch tiên đó chặn một kiếm cho y. Viên Hóa Thiểu chống vào tường đứng dậy, để mà con bạch tiên rơi từ trên ngực xuống. Trên mặt y ngược lại nở nụ cười, dường như có vài phần cảm thán. Lý Độn Không, đã lâu không gặp. Cách bao nhiêu năm lại gặp được đạo sĩ nhà họ Liễu, ta thực thấy rất vui. Viên Hoa Thiểu đi ra khỏi cửa gian chính, bước chân vẫn rất ổn định, nhưng cái bộ dạng nham hiểm độc ác ban nãy của y đã biến mất không còn nữa. Lưng ngực của y vẫn ưỡn thẳng, đứng như cây thông xanh. Tôi bên cửa ngoảnh đầu nhỏ một cái. Liêu Dục Chú một tay cầm cuốc vàng, tay còn lại thì cầm một cọc cờ phướn. Sang mặt gã lạnh lùng, trong mắt sát khí ác liệt. Trần Hà Tử ở bên cạnh đã không còn cõng quan tài, mà là cõng xác chết của Lý Độn Không. Bấc nến trên đỉnh đầu Lý Độn Không lại lần nữa cháy bùng lên, ánh lửa âm u, con người khô khốc mà lõm xuống, trông hung hãn dị thường. Không chỉ có vậy, bên cạnh Trần Hà Tử còn vây rất nhiều người. Bọn họ đều là người nhà họ Phùng và đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán canh ở cổng vừa nãy. Trên mặt bọn họ đều được quệt máu, máu này hiển nhiên cũng hình thành một thứ phù văn kỳ dị. Tôi đột nhiên hiểu ra tại sao bọn họ lại chậm trễ như vậy rồi. Những người này toàn bộ đều bị Lý Độn Không nhập vong rồi. Sức mạnh của phá xác mạnh ở chỗ vô hình vô thể, nếu khiến người ta làm được việc vốn không làm nổi. Vừa nay Viên Hóa Thiểu gần như là tẩy não những người này, khiến bọn họ ở bên ngoài chặn chúng tôi. Bây giờ bọn họ ngược lại là thành cánh tay của Lý Độn Không, diệt mạng sống của Viên Hóa Thiểu. Ông ấy không hề muốn gặp ngươi, chỉ muốn nhìn thấy ngươi chết. Trong tiếng kho lẹt khẹt, Trần Hà Tử mở miệng nói. Mí mắt tôi hơi giật giật, giọng điệu lời nói này, Trần Hà Tử không hề bị nhập vong. Viên Hóa Thiểu đột nhiên cười lên, nói. Độn Không, người là nghĩa tử của ta, thì sao lại nói ra lời ác độc như vậy với nghĩa phụ chứ? Nhưng lời này của Viên Hóa Thiểu khiến lòng tôi càng chán ghét, thậm chí còn cảm giác buồn nôn. Y cướp đoạt mẹ của Lý Độn Không, hà chỉ ép Lý Âm Dương vũ hóa thành ác, thậm chí còn móc rỗng cơ thể Lý Độn Không làm thành châm nến người, mà còn nói Lý Độn Không muốn giết y là lời ác độc. Trần Hạt Tử im lặng không lên tiếng, chỉ là Lý Độn Không trên lưng lão, lửa nến trên đỉnh đầu cháy càng dữ dội hơn. Người không hiểu nổi khổ tâm của nghĩa phụ, thần kế thừa âm dương thuật, tâm thương người thiên hạ. Lý Âm Dương quá nặng tư lợi, người tâm quá háo thắng, còn mẹ ngươi lại quá lẳng lơ. Cả nhà các ngươi không hành nổi đạo của thiên hạ, mạng của ngươi nằm trên người ta. Ta tạo phúc tứ phương, chẳng phải chính là người tạo phúc tứ phương sao? Mạng của một người, mạng của ba người, cho dù là mạng của 300 người, 3000 người, vì chúng sinh thế gian này đều là xứng đáng. Viên Hoa Thiệu lại lắc lắc đầu, thư miệng nói ra nhìn như tràn ngập đạo lý, nhưng lại càng khiến người ta nghe mà kinh hãi chán ghét. Trong lúc nói, Viên Hoa Thiệu lại đi về phía trước cái bàn gỗ. Giây phút này, Liêu Dục Chú đột nhiên giơ tay, cái cuốc vàng như cái cẳng tay kia trực tiếp chém thẳng về phía đầu mặt của Viên Hoa Thiệu. Nếu không lùi sau, Viên Hoa Thiệu sợ là phải bị chém đứt đầu rồi. Bộ áo đường hoàng, đạo mạo trang nghiêm, mà lời nói ra nghe hoang đường cực điểm. Giọng điệu Liễu Dục Chú không chút che đậy vẻ chán ghét của mình. Gà xài bước lên trước, đến chỗ phía hơi trước Trần Hạt Tử. Viên Hoa Thiệu tuy lùi sau, nhưng trên mặt y vẫn cứ nở nụ cười. Đạo sĩ nhà họ Liễu, mỗi một đời đều thế này. Chán sinh vân ngang, trong tâm chỉ biết lý. Lý là lý vạn người. Một đạo sĩ như ngươi thì sao có thể đại biểu cho vạn người? Nếu Liễu Hóa Yên hơi biết linh hoạt một chút cũng đã chẳng chết. Nói cho cùng, chúng ta vẫn coi như có chút thân sơ. Trong lời nói của Viên Hoa Thiểu hơi có chút cảm thán, y lại tiếp tục nói, để tình tầng quan hệ này, ta có thể chỉ điểm một hai cho ngươi. Xuất mã, xuất hắc, xuất đạo, ta đã đi hai đường. Trên đời này vạn pháp đều thông, ngươi cũng đi sai rồi. Vân ngang trên trán Liễu Dục Chú ngày càng hằn rõ lên. Mặt gà trong nháy mắt vằn đầy tia máu, mà những tia máu đó giống như vỡ tung ra vậy, khiến hai mắt của gã đỏ ngầu đến mức sắp phun ra lửa vậy. Mày đã làm gì với bà ấy? Liêu Dục Chú giọng khàn đặc chất vấn. Ồ, đã làm gì sao? Không, không phải là ta đã làm gì, mà làng ta mê đắm âm dương thuật mà ta nói, nhưng lại cứng đầu cứng cổ cố chấp, giống hệt tất cả đám người nhà họ Liễu các ngươi, không chịu hy sinh tính mạng của một hai người. Ta giảng giải vô dụng, bảo nàng ta đem toàn bộ đạo thuật nhà họ Liễu đều viết ra, mà nàng ta cũng không chịu. Ta muốn để nàng ta sống tiếp, cùng ta nhìn nhiều hơn thói đời nóng lạnh, rồi nàng ta liền sẽ thay đổi ý nghĩ. Nhưng nàng ta lại trước sau đều không chịu. Năm tháng là một thứ độc, ta không muốn nhìn thấy nàng ta già đi, ta cũng không muốn có con cái. Nàng ta lại không chịu ăn đất thỏ, cũng kiên quyết đòi sinh đứa bé trong bụng ra. Ta bèn chỉ còn cách khiến nàng ta tạm thời chết đi. Bạch sát hóa hắc, hắc sát hóa huyết, huyết sát hóa thanh. Chắc rằng nàng ta vẫn đang trong thời kỳ huyết sát hóa thanh. Ta chuẩn bị đợi nàng ta hóa thanh thì hoàn thành xong, thì táng nàng ta vào đất lành, vô hóa thành đạo, cũng coi như không uổng nàng ta theo ta một thời. Giọng điệu Viên Hoa Thiệu chậm rãi đến mức giống như đang giải thích một chuyện tất lẽ dĩ nhiên vậy. Tiếc rằng người ta nghe vào trong tai lại thành không rét mà run. Đạo sĩ xuất đạo đời trước của nhà họ Liễu đó, mối quan hệ với Viên Hoa Thiệu lại còn là thứ quan hệ này. Đến cả trong tình trạng mối quan hệ kiểu này mà Viên Hoa Thiệu còn vẫn có thể giết bà ta, chỉ bởi vì bà ta không chịu trộm thỏ, chỉ bởi vì y nhận định năm tháng là một loại độc. Tâm của kẻ này phải nói là ích kỷ hiểm độc đến mức độ biến thái khủng khiếp. Hổ dữ còn không ăn thịt con, y có thể xuống tay thế này, đúng thật không còn là người. Liêu Dục Chu đột nhiên không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Gã từ từ gật gật đầu, giọng nói khàn đặc đến cùng cực. Giỏi cho thư vũ hóa thành đạo, giỏi cho cái theo mày một thời. Yên tĩnh, cái khoảnh khắc ấy bèn là yên tĩnh đến cực độ. Đêm đen trước bình minh, tĩnh lặng trước cơn bão là thứ yên tĩnh nhất. Giây tiếp theo, Liêu Dục Chú giận đến bật cười, gã vụt mở hai mắt ra, trên phần trán hơi hơi rô ra trước. Đám vân ngang hỗn tạp đó dường như hình thành từng đường rãnh nhỏ xíu, rõ nét chưa từng thấy trước giờ. Đôi mày như kiếm sắc bay lên, càng nhướng cao hơn, giống như giây tiếp theo tên sẽ bắn khỏi cung vậy. Còn về tai y thì vành tai trông càng nhọn hơn. Giết người đền mạng, mượn nợ trả tiền, thứ mày phải đưa ra cho nhà họ Liễu là mạng của mày. Thương thiên hại lý, đạo trời không dung, mày còn cần đưa ra lời giải thích. cho những người mày từng hại à? Liêu Dục Chú vụt giơ tay chỉ về phía mặt Viên Hóa Thiểu. Đúng thật là mặc thù thành quy, giảng đạo lý với nhà họ Liêu khó như lên trời. Vậy ta bèn thu ngươi về dạy dỗ tử tế, tiện thể xem đạo thuật của ngươi liệu có mạnh hơn Liễu Hóa Yên không. Viên Hoa Thiểu đột nhiên cười cười một cách u ám, y lại lần nữa sải bước lên trước. Có điều tôi lại đột nhiên cảm thấy có chút bất thường. Viên Hoa Thiểu nói không ít câu, nhưng y lại mãi vẫn không ra tay. Nói những lời này đích thực là đang chọc giận Lý Độn Không, chọc giận Liễu Dục Chú, nhưng cũng kéo dài không ít thời gian. Hơn nữa y đã không chỉ một lần áp sát cái bàn vuông đó rồi. Tôi cũng chú ý đến, không hay không biết, 16 cây nến người kia phần đầu gần như đều đã bị đốt cháy thành đầu lâu từ lúc nào. Giữa bàn vuông còn trải không ít thứ, chắc đều là pháp khí Viên Hóa Thiểu định nhắm vào Lý Âm Dương. Trong số đó còn có một cây bát lật úp. Đừng để y chạm vào bàn. Giây phút phản ứng lại, tôi bèn quát lớn thành lời. Liêu Dục Chú lại lần nữa giơ tay, một sợi dây vải bay lên trước người, một chuỗi kim bạc bay ra ngoài, bắn thẳng vào mặt Viên Hóa Thiểu. Viên Hóa Thiểu đến tranh né cũng chẳng thèm tranh né. Y đột nhiên nói, Đồn Không, người muốn giết nghĩa phụ, nghĩa phụ tuy đau lòng nhưng không trách ngươi. Có điều ngươi không muốn gặp cha ngươi sao? Những lời này của y lại khiến lòng tôi chấn động. Lập tức tôi liền dâng lên một thứ cảm giác bất an. Giây tiếp theo, một đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán lại chắn lên trước người Viên Hóa Thiểu. Tiếng phục phục vang lên, số kim bạc đó toàn bộ đều bắn lên trên người đạo sĩ đó. Liêu Dục Chú lập tức quay người tức giận nhìn Lý Đồn Không trên lưng Trần Hạt Tử. Mặt Trần Hạt Tử cũng hơi biến sắc. Có điều lão làm sao có bản lĩnh ngăn được Lý Đồn Không? Huống hồ bây giờ bên Nhập Vong là những đạo sĩ thông thường và người làm của nhà họ Phùng này. Trong thời gian chốc lát này, Viên Hoa Thiểu đã lao đến bên cạnh cây bàn, liền lật cây bát úp trên mặt bàn ra. Cây bát đó là một cây bát gốm sứ không nhỏ, ít nhất có thể đậy kín được đầu của hai người. Bên dưới cây bát úp lại là một cái khay, mà thứ ở trong cái khay này lại còn là một bộ tim gan tỳ phổi thận của người. Bộ ngũ tạng này sớm đã khô đét, thậm chí còn anh lên thứ ánh sáng như tráng men. Cùng lúc Viên Hoa Thiểu lật cây bát úp kia ra, nước sắc chết châm đến người xung quanh chiếc bàn gỗ, lại đồng thời ngã chúi về phía chiếc bàn gỗ. Giây tiếp theo, cả chiếc bàn gỗ đều bị ngọn lửa châm lên, bắt đầu cháy phừng phừng. Ngũ tạng khô đét trong cây khay dưới ngọn lửa hun đốt bắt đầu nhanh chóng tan ra. Cảnh tượng này phát sinh quá nhanh, tôi căn bản nhìn không hiểu. Đây đã không phải là thủ đoạn trong âm dương thuật nữa. Âm thuật là phong thủy táng mộ, dương thuật là bói mệnh xem tướng, đoán người sinh tử can hung, chết xong yên nghỉ. Thuật pháp hiện giờ này của Viên Hóa Thiểu đúng thật là tà thuật. Giây tiếp theo, trong sơn lại đột nhiên truyền lại một chuỗi tiếng la hét thảm thiết. Những tiếng la hét thảm thiết này đều là từ miệng của những người làm nhà họ Phùng cùng với đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán kia phát ra. Bọn họ gần như đồng thời ôm chặt lấy ngực bụng, đau đớn nhăn nhó quỳ trên mặt đất. Trần Hạt Tử thì mặt càng biến sắc mạnh, trực tiếp đặt luôn Lý Độn Không trên lưng xuống. Càng khiến tôi vô cùng khiếp hãi là xác chết của Lý Độn Không hóa ra đã phá rồi. Ngực bụng của gã giống như lở loét, nhanh chóng trở nên trống rỗng. Thứ chảy ra ngoài là thứ mỡ xác chết khiến người ta buồn nôn. Lửa nến trên đầu gã ngày càng mãnh liệt. Trần Hạt Tử nhanh chóng móc ra một tấm vải, trực tiếp quấn thẳng vào phần giữa ngực và bụng của Lý Độn Không. Nhưng lúc tấm vải đó chạm vào mỡ xác chết, trong nháy mắt cũng dơ nát phân giải. Vô dụng thôi, ta sớm đã chuẩn bị chiêu này rồi. Tiên Thiên Quẻ bố trận 16 nến người, đốt ngũ tạng hắn, phát tinh khí xác hắn. Bất kể hắn pha xác giữ đến đâu, cho dù là ương sát nam cương cũng không thể nào có cơ hội chống đỡ. Ta đích thực vô ý khiến hắn thành ác quỷ hung sát, dẫn đến việc những năm nay ta không về được âm dương trạch. Nhưng ta cũng sẽ có phương pháp ứng đối. Ngũ tạng của hắn không những có thể phá bỏ ương sát nam cương của hắn, còn có thể dụ y tới. Là Thập Lục à, ta còn phải cảm ơn thư biến số là ngươi. Nếu không phải ngươi móc thi đan của y đi, ta còn cần khổ nhọc một phen. Bây giờ chẳng qua chỉ là một cái phá xác, dễ dàng liền có thể thu đi. Trên mặt Viên Hóa Thiểu toàn là vẻ hài lòng, lòng tôi lại càng ớn lạnh. Viên Hoa Thiểu lại còn có hai tầng biêu kế như thế này nữa. Vậy cho dù là Lý Độn Không không ra ngoài, lúc y đối phó với Lý Âm Dương, cùng sẽ triệt để hủy diệt Lý Độn Không. Chỉ là không biết Viên Hoa Thiểu liệu có biết vợ Lý Âm Dương trong Âm Dương Trạch sang nữ thành thì Hà Chỉ cũng đã thành ương sát nữ cương. Nếu như phá ương sát nam cương, cần đốt cháy ngũ tạng nó. Ngũ tạng của Lý Độn Không sở dĩ nằm trong tay Viên Hóa Thiểu là bởi vì Viên Hóa Thiểu mọc rỗng cơ thể gã, mang gã làm thành châm đến người. Hà Chí thì lại không bị dính phải đòn độc thế này, y chắc không dễ phá bỏ, hoặc là còn có phương pháp khác nữa. Tư duy chỉ trong nháy mắt khiến tôi càng kinh hãi là đây đồng thời còn là thủ đoạn gọi Lý Âm Dương ra. Hơi nghĩ thêm một chút, phương pháp dùng tim gan tỳ phổi thận của con trai chiều gọi cha Lý Âm Dương ra cũng là độc địa đến cực điểm. Trần Hạt Tử ngoảnh đầu sang, còn người màu xám trắng quét qua trên người Viên Hóa Thiểu. Liêu Dục Chú lúc này đột nhiên cũng cảnh giác đến cực điểm, giống như có thứ uy hiếp vô cùng lớn nào đó đang tới gần vậy. Trời đột nhiên tối đen, tối đen một cách bất ngờ, không chút điểm báo. Ngay tiếp đó lại là một tiếng sấm sét nổ ầm, tia chớp xé rách bầu trời đêm. Một cây cây già ngoài cổng bị sét đánh trúng, ngược lại bắt đầu bốc cháy phừng phừng, hình thành một nguồn sáng chiếu rọi. Đương nhiên trong gian chính cũng có ánh đèn, rìa sân cũng có đèn compact sáng lên thứ ánh sáng ảm đạm. Đám châm nến người trong sân kia đã hoàn toàn đốt cháy cây bàn vuông, chỉ còn sót lại một cây khay đang đứng trong ngọn lửa. Tim gan tỳ phổi thận của Lý Độn Không đặt bên trên đã triệt để bị đốt tan. Chẳng biết Viên Hóa Thiểu xử lý qua chúng như thế nào, mà chúng giống như cục sáp nến vậy, nhiệt độ cao bèn tan chảy ra. Viên Hoa Thiểu khom người, tay của y đột nhiên thò vào trong cái khay đó. Trong nháy mắt, trên tay y là thứ mỡ bẩn trong màu đỏ thẫm ánh lên màu vàng đục. Liễu đạo trưởng, đừng để y cứ thế này lôi kéo Lý Âm Dương ra. Tôi có trực giác với phương pháp này, y hoặc giả còn có thể khống chế được Lý Âm Dương. Tôi gấp rút nói, dù gì vừa nãy những lời Viên Hóa Thiệu nói là như vậy, chúng tôi không dám đánh cược. Huống hồ Viên Hóa Thiểu không thể nào là kẻ ngốc. Bây giờ y đang đối phó với chúng tôi, chẳng lẽ lại còn lôi Lý Âm Dương ra để cùng chúng tôi đối phó với y? Khả năng duy nhất chính là y đã sớm có thủ đoạn khống chế Lý Âm Dương rồi. Phá xác ngược lại là tạm thời tác thành cho y. Liêu Dục Chú mặt sầm như nước. Tôi nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay còn toàn là mồ hôi. Hiện giờ tôi chẳng có cách gì đối phó Viên Hóa Thiệu nữa. Lúc này tôi không những hai tay đau đớn, ngón tay, mắt cá chân còn càng vô cùng đau buốt, sau lưng cũng nặng đến mức sắp không giữ thẳng nổi. Giây tiếp theo, người hành động trước ngược lại là Trần Hạt Tử. Lão không nhìn Lý Độn Không nữa, một tay giữ chạm quỷ đao, một tay giữ gậy khóc tang băng đồng. Lão tung người nhảy lên cao một cái, chạm đất bèn đã ở 2-3 mét phía ngoài, lại dồn lực bật một cái, bèn chặt chém hướng thẳng vào đầu của Viên Hóa Thiệu. Lúc này Viên Hóa Thiệu đang giơ tay định đem thứ mỡ bẩn đó bôi lên trên mặt. Động tác của Trần Hạt Tử quá nhanh, mắt nhìn giây tiếp theo là sẽ chém trúng đầu mặt của Viên Hóa Thiệu. Thế nhưng đúng vào lúc này, trong đống lửa của đám nến người kia đột nhiên rầm một tiếng nặng nề vang lên, giống như kiểu bị vỡ tung khi có thứ cháy đến lúc kịch liệt. Một cái đầu lâu còn mang theo lửa cháy nổ bay ra ngoài, trực tiếp đập về phía ngực của Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử mặt hơi biến sắc, lách người một phát, xoay người 180 độ giữa không trung, né sang phía bên cạnh. Cùng lúc lão chạm đất, tay của Viên Hóa Thiểu cũng đã ấn lên trên ấn đường của mình. Liêu Dục Chu đột nhiên lật bỏ đạo bào trên người, Quần áo trên người, ngoài phần thắt lưng đang buộc ra, toàn bộ đều bị lật xuống. Hình hài cơ bắp trên người Liễu Dục Trú cũng vô cùng rõ nét. Ngoài những vết thương lúc trước tương đối thê thảm ra, cả thân người trông đều vô cùng cường tráng, không giống như vẻ gầy gò khi mặc đạo bào lên. Thắt lưng của gã hòa ra vẫn còn quấn một vòng những thanh kiếm nhỏ hơn so với kiếm đồng thau mà lúc trước gã sử dụng. Nhưng thanh kiếm này giống như lá liễu vậy, dính sát trên cơ thể Liễu Dục Trú, thứ đồng thời để lộ ra ngoài còn có một chiếc nỏ buộc trên cẳng tay gã. Liễu Dục Trú đột nhiên rút một thanh kiếm đồng thau dài mảnh ra, rạch một đường trên ngực mình. Đường rạch này từ trái sang phải, lập tức máu tươi chảy dài. Chỗ máu này toàn bộ đều chảy đến vị trí eo bụng gã, thầm đâm lên trên những thanh kiếm đồng thau khác. Khổng thánh ban ta tâm lung linh, ta tất trả thệ với thiên đình, lấy huyết mà kiếm diệt tà quái, lấy tâm phá ma chết không ngại. Liêu Dục Trú hô dài một tiếng, gã kéo lấy dây vải buộc những thanh kiếm mỏng trên thắt lưng này, giật một phát thật mạnh ra trước. Liêu Dục Trú lúc trước người mặc đạo bào, bất cứ một đòn tấn công nào trông đều ngập tràn chính khí, càng mang vẻ nắm chắc phần thắng, có một cảm giác của cao nhân. Liêu Dục Trú thời điểm này, gã nửa thân trên đè chân, lấy máu đạo sĩ khơi mở sự sắc bén của kiếm đồng, lấy chính khí áp tà quái, gã đang liều mạng. Cái văn thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, ta này chảm bỏ trừ đi bách ương, kiều kiếm trừ thiên ương, kiều kiếm trừ địa ương, kiều kiếm trừ quỷ ương, chảm trừ mọi ma quỷ, quỷ quái tự tiêu vong, chảm trừ mọi ác sự, thế tục tự an khang. Ta phụng Ngọc Hoàng luật lệnh xá. Tay trái Liễu Dục Trú kéo dây vải, tay phải thì đẩy thật mạnh ra trước một phát. Một dải kiếm đồng thâm đâm vết máu buộc trên dây vải kia, phân biệt bắn ra ngoài 3 lần, mỗi một lần đều vừa vặn là 9 thanh. Viên Hoa Thiệu lúc này đang dùng thứ mỡ bẩn màu đỏ thẫm đục ngầu đó vẽ ra một nửa đạo phù văn lên trên mặt. Đối mặt với một chiêu liều mạng này của Liễu Dục Trú, mà Viên Hoa Thiệu lại vẫn không tránh không né, tốc độ của y ngược lại còn càng nhanh hơn. Trong nháy mắt đã phác họa thành công đạo phù văn đó. Sau khi phù văn hoàn thành, trên mặt Viên Hoa Thiệu bèn nở ra một nét cười quái dị. Y đột nhiên giang hai tay ra, có vẻ giống như đang nghênh đón loạt kiếm mà Liễu Dục Trú vung ra. Tôi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề trong đó. Trước thời điểm này, đối mặt với đòn tấn công của tôi và cả những nguy hiểm còn lại khác, Viên Hoa Thiệu đều có thể tranh né. Không giống như tôi, tôi kỳ thực lúc bị ép đến đường cùng đều sẽ dựa vào mệnh số bảo hộ của Âm Dương Tiên Sinh, đánh cược vào vận may đó để tránh khỏi bị thương. Theo lý, rằng người giống Viên Hoa Thiệu thế này, y tự cho mình đứng trên âm dương thuật, lẽ ra nên lợi dụng triệt để năng lực này để càng biểu lộ sự cao thâm của y mới đúng. Nhưng y lại không làm như vậy. Cho đến tận giờ, ở trong điều kiện nguy hiểm cực độ kiểu này, ngược lại không tránh né nữa. Lòng tôi vô cùng sợ hãi, ngược lại là cảm giác vấn đề trong đây quá lớn. Vô cớ tôi nghĩ đến một khả năng. Trước đây Lý Âm Dương vi phạm giao huấn tổ tiên của địa tướng Kham Dư, khiến mệnh số không còn bảo hộ ông ta nữa. Sau khi Lý Đồn Không và Hà Chí chết, mệnh số ngược lại bắt đầu bảo hộ cho ông ta, cho dù là nhập vong vào Trương Nhĩ mà đều có hiệu quả đó. Viện Hoa Thiệu tuy nói rằng biết âm dương thuật, nhưng y cũng có lúc giết người không chớp mắt. Trong vô tận mệnh số trời định, y có thể che mắt người đời, có thể một tay che trời, nhưng y lại vẫn đang sống dưới bầu trời. Loài người như y thế này, mệnh số sao có thể bảo hộ? Đây mới là nguyên nhân y phải tranh né. Không có mệnh số bảo hộ, y không tranh né thì nhất định sẽ chết. Lúc này y không tranh né nữa, lẽ nào chính bởi dựa vào đạo phù này mà thay đổi gì rồi? 27 thanh kiếm đồng đã áp sát đến trước người Viên Hoa Thiệu. Sang mặt Viên Hoa Thiệu càng toát ra một vẻ hưng phấn. Lấy tinh khí ngũ tàng của con Lý Đồn Không, gọi hồn cha Lý Âm Dương tới, ta tự thành vật chứa. Tiếng sấm sét đùng đùng nổ ầm, ánh chớp càng nhấp nháy không ngừng. lòng tôi cực kỳ kinh hãi. Viên hoa thiệu hóa ra một lý âm dương nhập vong vào y. Không, đây không phải là nhập vong, mà là toàn bộ hồn phách của lý âm dương. Hoa ra viên hoa thiệu lại mang ý đồ này. Tôi càng biết rằng viên hoa thiệu nhất định sẽ không bởi vì vậy mà bị lý âm dương giết chết. Y tuyệt đối còn có sự chuẩn bị khác. Đột nhiên, kiếm đồng rơi đến trước người viên hoa thiệu. Trong tiếng vang dày đặc, lại toàn bộ đều cắm lên trên người viên hoa thiệu. Gần như mỗi một thanh kiếm đều ngập vào một khúc nhỏ. Màu tươi lập tức thấm đẫm thân trước của viên hoa thiệu. Sự hưng phấn trên mặt viên hoa thiệu biến thành kinh ngạc. Y kinh ngạc, tôi cũng không hiểu. Giây tiếp theo, tim tôi thịch mạnh một phát, tốc độ đập nhanh đến cực điểm, gần như đều sắp từ cổ họng nhảy ra cả ngoài. Y tính sai rồi, Lý Âm Dương không tới. Liệu đạo trưởng, nhanh giết chết y. Cùng lúc tôi nghĩ đến đây, trên trán toàn là gân xanh nổi gồ lên, gào lớn thành tiếng. Tất cả những việc này kỳ thực chẳng qua chỉ trong thời gian mấy chục giây. Liêu Dục Chú lại lần nữa vung tay, lần này từ trên cẳng tay gã bắn ra ngoài là ba mũi tên đồng. Cái văn thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, thượng khởi cửu thiên, hạ cáo dư địa, hôm nay trảm ác, thay trời hành đạo. Ngày tiếp đó, Liêu Dục Chú lại quất dây vải trong tay gã một phát, lần này thì gã là dùng chân đá. Một vạch thiên môn rộng mở, hai vạch địa hộ khép kín, ba vạch quỷ lộ bít nghiêm, bốn vạch nhân đạo thông suốt. Tổng cộng bốn thanh kiếm đồng thau nhỏ mảnh lại lần nữa bắn bay ra ngoài, theo sát ba mũi tên đồng phía trước kia. Sau khi làm xong động tác, Liêu Dục Chú vẫn chưa dừng lại, mà lao chúi về phía viên hóa thiểu, rõ ràng còn có đòn tấn công nữa. Giỏi người tên Lý Âm Dương, người không ra ngoài, giết chết chúng xong, ta sẽ lôi người ra, đem người phanh thây xé xác. Người không thoát được chết xong lăng trì. Tất cả những việc này phát sinh quá nhanh, viên hoa thiệu hướng lên bên trên mà chửi rủa. Ngay tiếp đó, y cúi đầu một cái, chòng chọc nhìn Liễu Dục Chú đang lao tới. Đột nhiên viên hoa thiệu rút từ thắt lưng ra một phát, thứ y rút ra hóa ra cũng là một cây roi. Một cây roi cốt dài mảnh, y vùng roi lên một phát, ba mũi tên đồng, ba thanh kiếm đồng của Liễu Dục Chú gần như đồng thời bị bật ra. Chu Trần, đưa cháu một cây gậy khóc tang. Y không tiếp tục dùng âm dương thuật, định đánh sáp lá cà với chúng ta, bèn là không có thuật để dùng. Tôi vụt sải bước chạy về phía bên chỗ Trần Hạt Tử. Âm dương tiên sinh đích thực có rất nhiều thủ đoạn, từ trên người Lý Âm Dương, từ trên tay viên hóa thiểu, tôi đều đã nhìn thấy. Vẽ phù, lợi dụng trận pháp của ngũ hành bát quái, thậm chí còn cả mệnh số bảo hộ bản thân. Nhưng xét cho cùng, bản lĩnh lợi hại nhất của âm dương tiên sinh vẫn là phong thủy kham dư. Đúng phải đối mặt với thế tấn công liều chết của một đạo sĩ xuất đạo thật, viên hóa thiểu lại ở trong tình trạng không có mệnh số bảo hộ, mặt chính của âm dương thuật căn bản không thể khống chế được Liễu Dục Chú. Mệnh số này nhìn như vô dụng, nhưng trên thực tế có tác dụng lớn. Ở chỗ Lý Âm Dương, bất cứ đòn tấn công nào của Liễu Dục Chú gần như đều vô hiệu, nhưng viên hoa thiểu thì phải cắn răng chịu đòn. Cây roi cốt của viên hoa thiểu quật trúng canh tay của Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú căn bản không hề né tránh, mà ngược lại giật mạnh cây roi cốt một phát, thân người viên hoa thiểu liền chúi nghiêng về phía trước. Lúc này trên người viên hoa thiểu vò ra một con hồ ly lông trắng. Đây là con gia tiên cuối cùng trên người y. Giây phút con hồ ly lông trắng đó xuất hiện, lại đi cắn thật chặt vào cổ của viên hoa thiểu. Viên hoa thiểu nhìn như bị Liễu Dục Chú giật qua. Liễu Dục Chú một tay thanh trường trực tiếp vỗ thẳng lên trên mặt của viên hoa thiểu. Viên hoa thiểu đột ngột ngẩng đầu lên, hai mắt y đúng thật dài hẹp, giống hệt như lá cây liễu vậy, chằm chằm nhìn Liễu Dục Chú. Động tác của Liễu Dục Chú đột ngột cứng đờ lại. Viên hoa thiểu vụt chuẩn bị lùi ra sau, đồng thời nhấc chân lên đạp một cú về phía ngực của Liễu Dục Chú, đồng thời rút tay một cái. Cây roi cốt kia mang theo một mảng hoa máu, cánh tay của Liễu Dục Chú lập tức máu thịt bay nhảy, roi cốt cũng bị viên hoa thiểu đoạt lại. Có điều giây tiếp theo, Liễu Dục Chú giống như đã tỉnh táo lại vậy, gã nhấc tay lại là 3 mũi tên đồng bắn về phía ngực của Viên Hóa Thiểu. Lần này chỉ là mũi tên thông thường, không thi triển thêm chú pháp, đơn thuần làm tổn thương da thịt bề ngoài của người ta. Tiếng da thịt bị xé rách vang lên, ngực Viên Hóa Thiểu lần nữa dính thêm 3 mũi tên. Chỉ có điều 3 mũi tên này cũng không hoàn toàn ngập vào trong cơ thể y. Kết thúc 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.